Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Hạng Vũ Đao. Nghe Trương Phương trong miệng nói nhỏ, Tôn Sách quay đầu liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi một bộ tạc dạng. Không phải là không có ý tốt, muốn tại sau lưng ta hạ độc thủ à? Làm sao có thể, ta thế nhưng là đường đường. Trương Phương thốt ra, lời đến khóe miệng, lại nghĩ tới đến Hắc Sơn Quân tại trong miệng hắn là nghĩa quân. Tại Tôn Sách trong miệng thế nhưng là thỏa thỏa tặc, vội vàng phanh lại, đi loanh quanh con ngươi. Lại nói tiếp, ngoặc kép, thái úy người hầu, làm sao có thể làm sau lưng hạ thủ loại này không có phẩm sự tình. Hắn nhìn thấy Tôn Sách, ánh mắt phức tạp, nếu như ta muốn báo thù, ta sẽ ở trước mặt khiêu chiến ngươi, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ta chờ ngươi a, cũng đừng quá lâu. Tôn Sách cười ha ha, Điển Vi mấy người cũng theo cười rộ lên, tràn ngập khinh thường. Trương Phương uể oải không thôi, quay đầu thấp giọng chửi mắng hai câu. Tôn Sách cười nói, Trương thiếu soái, biết Chu Công gọi ta đi có chuyện gì sao? Trước đó tiết lộ một chút, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Trương Phương đến Chu Tuấn bên người đảm nhiệm người hầu về sau, không thiếu tướng lĩnh đều gọi hắn là thiếu soái, có là tôn kính Trương Yến, có là khách khí, có quy tắc thuần túy là trêu chọc. Trương Phương bắt đầu rất phản cảm, nhưng phản đối vô hiệu, chậm rãi cũng liền nhận. Để ta nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Để cho ta theo ngươi nghĩa tòng luận bàn một chút. Tôn Sách ngó ngó Trương Phương, một lời đáp ứng, được. Bị đánh, ngươi cũng đừng kêu đau. Tuyệt sẽ không. Trương Phương nắm chặt quyền đầu, vì chính mình động viên, Tây Lương quân sứ giả đến, mang một số ngựa tốt làm lễ vật. Chu Công mời ngươi đi, đại khái là thương lượng với ngươi làm sao phân phối những lễ vật này đi. Tôn Sách minh bạch, Chu Tuấn đây là muốn kết thúc a. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Tưởng Can đi sứ Hà Đông đều là nâng Chu Tuấn đại kỳ, Cổ Hủ tặng lễ tự nhiên cũng muốn tặng cho Chu Tuấn. Chu Tuấn không có tự chủ trương xử lý, còn mời hắn đi thương lượng, cái này đã rất tự giác. Chu Tuấn cũng nghèo, không chỉ có thiếu ngựa, cái gì đều thiếu. Dưới trướng tướng lãnh không thế nào nghe lời cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn đại khái là muốn dùng những thứ này lập tức làm ban thưởng, khích lệ một chút chư tướng. Có mấy thớt ngựa? 20 thớt, à, không tính là đặc biệt tốt. Đoán chừng Tây Lương người hiện tại cũng đầy đủ nghèo. Trương Phương bỗng nhiên lòng căm phẫn lên, triều đình cũng thật sự là, bọn họ không là vừa vặn giết Đồng Trác à? Phát lớn như vậy một phen phát tài, làm sao liền quân hưởng cũng không chịu phát, còn muốn thái úy tự chu. Tôn Sách trước mắt đột nhiên sáng lên, đúng rồi, không phải đều nói Đồng Trác siêu cao thuế nặng, đoạt người sống trạch, đào chết người mộ, không chỉ có đoạt toàn bộ Lạc Dương thành, liền Lạc Dương thành bên ngoài đế lăng đều cho đào à. Hắn khẳng định vơ vét không ít tiền, nghe nói đều giấu ở mi ổ bên trong. Hiện tại Đồng Trác chết, mi ổ thay chủ, những số tiền kia đến nơi đâu? Tôn Sách vừa cùng Trương Phương nói chuyện tào lao, vừa nghĩ tâm tư, một đoàn người xuyên qua mênh mông bát ngát ruộng lúa, xuyên qua mục trạch cùng gặp trạch ở giữa đường lớn, đi vào Chu Tuấn đại doanh. Chu Tuấn kinh nghiệm phong phú, tuyển một chỗ như vậy lập doanh, bất kể là ai muốn đánh lén hắn, đều không thể vượt qua hai cái này đầm lầy. Duy một rắc rối cũng là một khi đổ mưa thì dễ dàng úng lụt. Hai ngày trước phía dưới một trận mưa lớn, đại doanh thì nước vào. May ra Chu Tuấn có chuẩn bị, đem lương thực toàn bộ trồng chất tại chỗ cao, cái này mới không có bị hao tổn. Tôn Sách tại trung quân đại doanh trước xuống ngựa, đi bộ nhập doanh. Mặt đất còn không có khô ráo, phủ lên cành cây cán, cành cây cán có chút trơn, đi bộ phải đặc biệt coi chừng. Ngay cả như vậy, giày chiến vẫn là dính đầy vũng bùn. Tôn Sách đi vào Chu Tuấn đại trướng trước, liếc mắt liền thấy 20 con chiến mã. Chính như Trương Phương chỗ nói, tuyệt đại không tính là đặc biệt tốt chiến mã, cũng liền trung đẳng mà thôi. Chỉ có hai thớt so sánh nổi bật, tứ chi thon dài, đầu nhỏ thính tai, xem như thượng đẳng chiến mã. Mười mấy cái binh lính đứng tại trước trướng, dắt ngựa, gặp Tôn Sách cùng Trương Phương đi tới. Ào ào nhìn qua, bên trong một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mặc lấy quận lại phục sức. Cùng hắn khác biệt, nhìn nhiều Tôn Sách hai mắt, mới đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi đi. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, một mình xuất thần, Tôn Sách tiến trướng, Chu Tuấn đang cùng một cái trung niên văn sĩ nói chuyện. Văn Vân Bồi ở một bên, gặp Tôn Sách tiến đến. Chu Tuấn trước nhìn Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh, cũng không tức giận, lại nhìn xem Tôn Sách sau lưng Trương Phương. Trương Phương bất động thanh sắc gật gật đầu, biểu thị đã cùng Tôn Sách thông qua khí. Chu Tuấn lúc này mới đem lo lắng để xuống, cười vang nói, Nguyên Phương, đây chính là thảo nghịch tướng quân Tôn Bá Phù. Cái kia văn sĩ trung niên liền vội vàng đứng lên, hướng Tôn Sách khom người cúi đầu, Hà Đông Vương Sưởng. Gặp qua tướng quân, Tôn Sách chắp tay hoàn lễ, vừa mới chuẩn bị cùng Văn Vân cũng ngồi. Chu Tuấn vẫy tay, ra hiệu Tôn Sách ngồi tại Văn Vân thượng thủ trống không vị trí. Tôn Sách nhìn một chút, biết lão nhân này con chồn cho gà chúc Tết không có ý tốt. Cũng không khách khí, vui vẻ vào chỗ, Vương Sưởng nhìn ở trong mắt, cũng không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt nhạt một số. Vương Sưởng quay người theo trên ghế lấy ra một cái nạm vàng khảm ngọc, trang sức hoa đẹp để cho người ta mắt mở không ra hộp gỗ. Hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt, Tôn tướng quân, đây là Ngưu tướng quân đưa cho tướng quân lễ vật, còn mời tướng quân vui vẻ nhận. Tôn Sách không có nhận, nghi ngờ nhìn xem Chu Tuấn, đưa cho ta. Quý giá như vậy lễ vật, sao có thể đưa cho ta? Cần phải đưa cho thái úy mới đúng. Vương Sưởng nói ra, thái úy chỗ tự có hiếu kính. Thanh đao này là đưa cho tướng quân. Chu Tuấn vuốt râu mà cười, bá phù. Đã là đưa ngươi, ngươi nhận lấy chính là. Chẳng lẽ lão phu ta còn có thể cùng ngươi tranh giành hay sao? Tôn Sách cũng không nói thêm cái gì, thân thủ đẩy ra dùng vàng chế tạo bản lề để móc khóa, xốc lên nắp hộp, bên trong để đó một cây đao, đao không hề dài, liền chuôi không đủ ba thước, thân đao uốn lượn như trăng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, cùng hào hoa hộp gỗ khí chất hoàn toàn không hợp. Tôn Sách cầm lấy đao nhìn xem, thân đao so trong dự đoán muốn nặng một số. Hắn lật qua lật lại xem hai lần, cũng không tìm được chữ khác trên đồ vật. Chính đang kỳ quái, đã thấy trên thân đao ẩn ẩn giống như núi, giống như mây hoa văn. Đột nhiên trong lòng hơi động, biết đây là cái gì đao? Đao hoành cảnh cổ kim đao kiếm lục năm. Đồng Trác lúc tuổi còn trẻ được đến một miệng cổ đao. Không văn tự, cắt ngọc như bùn. Nhưng lại không biết là cái gì đao. Về sau phát đạt, gặp phải học sâu biết rộng đại học giả Thái Ung, liền hướng hắn thỉnh giáo. Thái Ung nói cho hắn biết, đây là Hạng Vũ bội đao. Tôn Sách một mực không tin cố sự này. Cổ kim đao kiếm lục bên trong có rất nhiều ghi chép thuộc về giả sử nghe đồn. Cũng không thể tin, Đồng Trác lúc tuổi còn trẻ tại Lũng Tây hoạt động, Hạng Vũ nhưng lại chưa bao giờ đi qua Lũng Tây. Đồng Trác được đến hắn bội đao khả năng cực thấp, nhưng là bây giờ thanh đao này ngay tại trước mắt, hắn không thể không hoài nghi mình trước đó có chút võ đoán. Nếu như đây thật là Hạng Vũ đao, cái kia cổ hủ đem thanh đao này đưa cho hắn thì có nhiều bí ẩn, không thể không cẩn thận đối đãi. Cổ hủ muốn thông qua thanh đao này nói cho hắn biết cái gì? là để hắn kế thừa Đổng Trác di chí, vẫn là cho thấy đối với hắn kính ngưỡng. Tiểu bá vương danh tiếng đã truyền đến Hà Đông đi sao? Đây là cái gì đao? Tôn Sách một mặt nông dân không biết hàng biểu lộ, còn có chút ghét bỏ, xem ra còn không có cái này hộp quý giá. Vương Xưởng rất xấu hổ, cái này, đây là Ngưu tướng quân giao cho ta, đến tột cùng là cái gì đao, ta cũng không rõ lắm, nhìn cái này hình dạng và cấu tạo, hẳn là một miệng cổ đao, bình thường có thể thưởng ngoạn, tương lai còn có thể truyền chi con cháu, ta lại không chơi cổ, muốn cái này cổ đao tác dụng gì, còn không bằng nhiều đưa ta vài thớt ngựa tốt đây. Tôn Sách chuyển hướng Chu Tuấn, thái úy, muốn không khẩu này bảo đao ta nhường cho ngươi, ngươi nhiều phân ta mấy thớt ngựa, thế nào? Chu Tuấn giả vờ cả giận nói, bá phù, không được trò đùa, đây là Ngưu phụ tặng quà cho ngươi, làm sao có thể nhường tới nhường lui, thật sự là thất lễ, đến mức lập tức cũng sẽ không thiếu ngươi, cho ngươi một thớt thượng đẳng lập tức. Lại cho ngươi hai thớt trung đẳng lập tức. Cứ như vậy định, Vương Xưởng gương mặt rút rút, cố nén mắng chửi người xúc động. Một cái là đường đường thái úy, một cái là thiếu niên thành danh thảo nghịch tướng quân. Làm sao như thế thất lễ? Ngay trước mặt ta ghét bỏ Ngưu phụ tặng quà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?